Keng, bội đao của Hứa Thất An ra khỏi vỏ, hắn lao vút lên trời, một đao chém về phía Sở Nguyên Trần, hung hãn chen vào chiến đấu. Lúc này, hai nhóm phi kiếm tựa như sinh ra ăn ý, đồng thời đổi hướng, rầm rầm bắn về phía Hứa Thất An. Trong tiếng vang, phành phành, từng món binh khí tan vỡ, mà trên người Hứa Thất An cũng theo đó tung tóe sơn vàng bong ra, lộ ra làn da bình thường, nhưng lại ở nháy mắt bao trùm một tầng sơn vàng mới. Đánh hay lắm, Hứa Thất An vừa chật vật chống đỡ, vừa thúc giục tiềm lực, để sơn vàng cuồn cuộn không dứt bao trùm thân thể. Hắn cần chiến đấu như vậy để rèn luyện kim thân, tựa như rèn sắt, mỗi một lần đập mạnh đều sẽ khiến hắn càng thêm thuần túy. Một đao chém hụt, Hứa Thất An không thể tránh khỏi việc rơi xuống, biến thành bia ngắm sống, mấy trăm món binh khí ùn ùn vỡ vụn, mang hắn đánh thành tượng Phật cũ kỹ sơn vàng loang lổ. Lý Diệu Chân bắt lấy cơ hội, con ngươi lần nữa lưu ly hóa, cảm tình rút đi, lạnh lùng lấp đầy. Hắc kim trường đao trong tay Hứa Thất An làm phản lần nữa, thoát ly tay chủ nhân, hung hăng chém một đao ở ngực, một đao này, rốt cuộc phá kim thân, chém ra một vết thương tận xương. Một người một đao đồng thời rơi vào dòng sông, phốc, bọt nước bắn tung tóe. Một đao này đủ hắn chịu, nhưng sẽ không nguy hiểm cho tính mạng. Lý Diệu Chân mở miệng giải thích, cũng tốt, để hắn chịu chút dạy dỗ, vẫn tốt hơn Thiên Tông hạ lệnh ngươi đánh chết hắn. Sở Nguyên Trần gật gật đầu, hai người không còn gì cố kỵ, thi triển hết khả năng, kịch liệt giao thủ giữa không trung, khi thì kiếm khí tung hoành, khi thì dòng nước bay lên không, đánh bất phân thắng bại. Hứa Ngân La thua rồi, dân chúng vây xem có chút không thể tiếp nhận sự thật này, không thể tiếp nhận Hứa Thất An thua nhanh chóng như thế. Sự thất vọng thật lớn thổi quét đến, bọn họ rốt cuộc ý thức được Hứa Ngân La mình sùng bái, thổi phồng. Thật sự không phải đối thủ của hai vị nhân vật chính trong thiên nhân chi tranh. Hắn không nên như vậy, hắn ở trong đấu pháp bổ ra hai đao lợi hại bao nhiêu, vì sao vừa rồi không thi triển. Nghe nói lúc đấu pháp là giám chính giúp hắn. Bọn họ nhìn nhau, nhất thời tìm không thấy lời nào để phản bác. Tốt hơn trong tưởng tượng của ta, Khương Luật Trung tán dương, cách chương.